Chương 1187, người quen của Hỏa Hỏa, 3. Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kia trầm xuống, một tia tàn nhẫn chợt hiện lên, khóe môi hắn ta cũng treo lên nụ cười âm trầm hiểm độc, ầm, ngay thời điểm mà hắn tính toán hạ thủ với thư sinh kia, bỗng một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa đột ngột xuất hiện giữa hư không, đó là một nữ hài rất xinh đẹp, rất đáng yêu, ước chừng 6-7 tuổi gì đó, sau lưng nữ hài kia dường như còn có 8 cái đuôi, ánh mắt lộ ra tia huyết sắc, trên người cô bé đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng, Hỏa Hỏa. Vân Lạc Phong chợt nhíu mày, nhìn Hỏa Hỏa đột nhiên chạy ra từ không gian thần điển, đáy mắt cô chợt xẹt qua một tia sáng. Tiếp theo, tầm mắt Vân Lạc Phong liền dời đến trên người tên thư sinh đang ngã dưới đất không dậy nổi kia. Nếu như cô đoán không lầm, thì nhất định là do Hỏa Hỏa nhìn thấy tên thư sinh này bị người ta khi dễ, cho nên mới giận tím mặt như thế. Chẳng lẽ, tên thư sinh này là người quen của Hỏa Hỏa? Bằng không, lấy tính cách của Hỏa Hỏa, làm sao lại vô duyên vô cớ tức giận như thế? Tất cả các ngươi đều xuống địa ngục hết cho ta. Ngọn lửa từ từ lan rộng ra khắp bốn phía, làm cả không trung nổi bật lên một mảnh huyết hồng, Hỏa Hỏa ngự không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới, những người đó còn chưa kịp hét lên một tiếng nào, thì đã bị ngọn lửa mà Hỏa Hỏa phóng ra thiêu đốt cho ngay cả một mẩu xương cũng không còn. Trên sơn đạo lúc này, ngoại trừ đám người Vân Lạc Phong thì cũng chỉ còn lại mỗi một mình tên thư sinh đang ngã không dậy nổi kia. Vị tiểu cô nương này, ta xin đa tạ ân cứu mạng, thư sinh chống người đứng dậy khỏi mặt đất, chấp chấp nắm tay, mở miệng cảm ơn. Hỏa Hỏa nhìn chằm chằm thư sinh kia không chớp mắt, tại sao huynh lại biến thành như vậy? Thư sinh kia hơi sửng sốt, không hiểu gì cả mà nhìn Hỏa Hỏa, nghiễm nhiên là không hiểu lời này của Hỏa Hỏa là có ý gì. Tiểu cô nương, có phải là ngươi đã nhìn lầm người rồi không? Hai chúng ta vốn chưa từng gặp mặt, ta căn bản là không quen biết ngươi. Thân mình Hỏa Hỏa rung lên, bất chợt lui về sau mấy bước. Cũng trong lúc này, Vân Lạc Phong lập tức đi đến bên cạnh Hỏa Hỏa, dịu dàng ôm lấy vai cô bé. Hiện tại, Vân Lạc Phong cảm nhận được rất rõ ràng, bả vai nhỏ bé của Hỏa Hỏa đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu đã trắng bệch như tờ giấy rồi. Sao huynh có thể quên muội? Là huynh bảo muội cứ yên tâm ở lại Diệp gia dưỡng thương, huynh sẽ bảo vệ cho muội. Kết quả, bởi vì huynh có việc phải làm nên tạm thời rời khỏi Diệp gia, huynh sai đồ đệ của mình chăm sóc cho muội một thời gian ngắn. Thế nhưng chuyến đi này của huynh vừa đi là không trở về nữa. Muội ở lại Diệp gia chờ đợi huynh nhiều năm như vậy, làm sao huynh có thể quên muội dễ dàng như vậy hả? Diệp gia. Con ngươi Vân Lạc Phong hơi hơi trầm xuống, tên thư sinh này là người chuyển thế của lão tổ Diệp gia, cũng chính là nam nhân mà Hỏa Hỏa thích. Tiểu cô nương, ta thật sự không biết là cô đang nói về cái gì mà Diệp gia, ta tên là Cảnh Giang, ta cũng không hề quen người Diệp gia. Trong lời của ngươi nói, đáy mắt thư sinh hiện lên một đạo nghi hoặc, trong lòng cảm thấy chẳng hiểu chuyện này ra sao, tiểu nha đầu bị điên này là từ đâu chui ra thế không biết, sao lại nói những lời nói khó hiểu kỳ lạ như vậy. Hỏa Hỏa liều mạng lắc đầu, trên người của ngươi có hơi thở của huynh ấy. Ngươi chắc chắn chính là huynh ấy, thế nhưng, tính cách của ngươi lại không hề giống huynh ấy một chút nào. Bỗng nhiên, trong đầu Hỏa Hỏa hiện ra hình dáng của một nam tử ôn tồn lễ độ. Nam tử kia đứng trên đỉnh núi, vì người trong thiên hạ mà chỉ điểm bến mê. Đồng thời, một cái vất tay thôi cũng đủ làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cả mặt trời và mặt trăng đều mất đi ánh sáng. Người đó cường đại đến mức làm chấn động cả thế nhân. Vậy mà, nam nhân trước mắt này lại vô cùng nhỏ bé, yếu ớt. Hắn thật sự là người mà mình luôn cất giấu trong lòng suốt ngàn năm qua sao? Tiểu cô nương, vị hôn thê của ta đang lâm trọng bệnh, ta còn phải vội trở về cứu nàng ấy, đợi sau này ta sẽ đến tìm ngươi để tạ ơn cứu mạng ngày hôm nay. Vị hôn thê, Hỏa Hỏa gắt gao cắn chặt môi mình, sắc mặt tái nhợt, cô bé nâng đôi mắt to tròn sáng ngời lên, ánh mắt kia quả thật khiến lòng người khác phải nhói đau. Lúc trước là ai khởi xướng suy đoán người trong lòng của Hỏa Hỏa nhỉ? Bây giờ có câu trả lời rồi đấy.